Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 726. Lão tử đánh chó chưa từng nhìn chủ nhân. Phù Nhĩ Nhạc vấn đề này hỏi một chút lối ra. Trong thính phòng lập tức truyền đến một tràng thốt lên. Toàn trường một mảnh xôn xao. Đài truyền hình ghi chép tiết mục. Hiện trường người xem đều là từ hiện trường đạo diễn sớm dặn dò qua đại khái lưu trình. Thậm chí tại một chút tình huống dưới, nội dung cụ thể cũng sẽ được cho biết. Bởi vì bọn hắn cần người xem đến lúc đó cho ra tương ứng phản ứng. Hoặc là chấn kinh, hoặc là bi thống, hoặc là yêu thương, hoặc là cảm động. Rốt cuộc còn có một bộ phận người xem thế nhưng là lấy tiền, nghề nghiệp người xem, nha. Cho nên đối mặt bất thình lình, cùng quá trình trên không giống vấn đề. Hiện trường người xem đều từ đi theo quy trình biến thành ăn dưa quần chúng. Còn kém hạt dưa, Mai Mậu trong tay nghe lập tức vang lên đạo truyền bá chất vấn. Đại tỷ, mời về sau, liền không có đối diện kịch bản sao? Hắn không nên hỏi cái này câu nói nha. Gặp ống kính hiện tại cũng không có nhắm ngay mình. Mai Mậu đóng lại microphone, hướng trong tay nghe đáp, đều đối diện, thế nhưng là, nàng không có nói tiếp, bởi vì nàng đã ý thức được vấn đề. Sớm nhất đang bày ra cái này kỳ chuyên đề tiết mục thời điểm. Sớm định ra khách quý bên trong là không có Kim Giận. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, Sở Nam Quảng Điện tập đoàn lãnh đạo bỗng nhiên mở miệng, nói một cái nhà đầu tư không đủ. Phải mời hai cái, còn nhất định phải là giống như Trần Tấn có sức ảnh hưởng. Mà toàn bộ Đông Giang thành phố bên trong, có thể nói cùng Trần Tấn một cái cấp bậc nhà đầu tư. Hiện tại liền chỉ còn lại Kim Giận, thế là Kim Giận liền thuận lý thành trương trở thành thứ hai nhà đầu tư khách quý. Nhưng là Mai Mậu tại chỉnh lý khách quý tư liệu thời điểm, cũng thoáng nhìn qua một chút. Phù Nhĩ Nhạc cùng Sư Hoa Sơn đều là Kim Hạ tập đoàn đặc biệt mời cố vấn. Nói cách khác, hai người đều là cầm Kim Giận tiền mặt nói chuyện. Mai Mậu lập tức lo lắng đến không được, sợ Trần Tấn đối cái này đột phát tình trạng không có chuẩn bị, tiếp theo lâm vào bị động. Nhưng bây giờ là hiện trường trực tiếp, cũng không có cách nào kêu dừng thu, thậm chí ngay cả bổ ghi chép cũng không có cách nào. Nàng đột nhiên cảm giác được là mình hại Trần Tấn, bởi vì Trần Tấn là tiếp nhận nàng mời mới tới. Hôm nay nếu là bởi vì Kim Giận âm mưu mà dẫn đến tổn thất gì, thuộc về truyền ra sự cố cũng không nhắc lại, chỉ sợ mình cũng sẽ bị Trần Tấn xếp vào sổ đen đâu. Chuyện cho tới bây giờ, Mai Mậu đột nhiên cảm giác được cùng Trần Tấn bảo trì quan hệ tốt đẹp, có lẽ so đài truyền hình công việc khả năng còn tới đến trọng yếu một ít. Không ngờ, Trần Tấn lại giống như là đã sớm chuẩn bị giống như. Mở miệng đáp, dầu tiến sĩ, ngươi vấn đề này quá không? Không ngại nói rõ chi tiết nói. Vừa vặn kỳ thật ta cũng nghĩ một lần nữa trình bày một chút ta đối cái này lý niệm giải thích. Chúng ta thảo luận một chút. Phúc Người Khang nghe vậy sững sờ. Thầm nghĩ cái này Trần Tấn đối mặt mình nghiêm trọng như vậy chất vấn, làm sao có loại đuổi tới muốn chết hương vị. Cái này không khoa học a. Bất quá hắn dù sao cũng là cái thật sự tiến sĩ, đầu óc tự nhiên là không chậm. Có chút kinh ngạc về sau, lập tức suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, tiếp lấy liền mở miệng nói, nếu như ta không có nhớ lầm, Trần Tổng hẳn là tại lần thứ nhất tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói lên cái này lý niệm đi. Lúc ấy Tấn Hoa công ty làm được quả thật không tệ. Một mặt là không ràng buộc giao phó đuôi nát trước đó liền tiêu thụ ra đi phòng ở. Một phương diện lại phát lại bổ sung thất nghiệp kiến trúc công nhân tiền lương. Thậm chí còn cho ăn Tết hồng bao. Mà lại, Huệ học quý, ưu đãi phương án cũng quả thật làm cho rất nhiều mua không nổi phòng hộ khách có được tha thiết ước mơ phòng ở, không thể không thừa nhận. Tấn Hoa công ty tại sáng tạo mới bắt đầu cử động, lấy được số lớn hộ khách hào cảm, thậm chí còn bao quát đại lượng người bình thường. Trần Tổng ngươi bây giờ siêu cao nhân khí, cũng là nhờ vào đây. Nhưng là, qua hết năm về sau, nhìn lại ngươi tướng ăn. Quả thật, giai đoạn trước những cái kia mánh lới, ngươi là đập vàng dòng bạc trắng ở bên trong. Căn cứ ta suy tính, đại khái tại 5 ức tả hữu. Nhưng là bây giờ, ngươi Tấn Hàm tập đoàn kỳ hạ hạng mục, rẻ nhất, cũng muốn bán được 15.000 mét vuông quân giới. Tấn Hàm tập đoàn dưới cờ, chỉ là Cán Giang khu vừa mới bán sạch 4 cái hạng mục, liền là Tấn Hàm tập đoàn mang đến vượt qua 200 ức tiêu thụ tổng ngạch. Lợi nhuận rất có thể vượt qua 100 ức, cùng dạng này ích lợi so ra, giai đoạn trước đầu nhập 5 ức, cơ hồ cùng mưa bụi không sai biệt lắm, mà hết thảy này, đều là kia 4 cái hạng mục đem đơn giá bán được 20.000 mét vuông mới thực hiện. Thậm chí là tại chính sách thôi hóa dưới mới có thể thực hiện. Tấn Hàm tập đoàn hạng mục so với trước năm cùng thời kỳ cùng khu vực dòng giã đắt gấp đôi. Nhưng cũng ngay lúc đó, Liên hợp thương hội hạng mục quân giới y nguyên chỉ có 9.500 mét vuông. Như thế so sánh dưới, Trần Tổng, người dạng này bóc lột mua phòng người, ta liền muốn xin hỏi một câu. Giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích câu nói này, ngươi là thế nào có mặt nói ra được đâu? Ngoặc kép chấm than, hiện trường người xem đều có chút sôi trào. Tại Phù Nhĩ nhạc âm vang hữu lực, nói năng có khí phách chất vấn dưới, tựa như một cái giai cấp đấu sĩ tại trách cứ nhà tư bản bình thường. Dẫn tới tiếng vỗ tay như sấm. Phù Nhĩ nhạc cực kỳ dễ chịu, cực kỳ hài lòng hưởng thụ lấy khán giả tiếng vỗ tay. Hai đầu lông mày mang theo khinh thường ý cười, nhìn xem Trần Tấn, Mai Mậu ở một bên nghe, cũng coi là minh bạch Kim Giận hôm nay cùng Phù Nhĩ nhạc Sư Hoa Sơn căn bản mục đích ở đâu. Thân là một cái truyền thông người, nàng so với bình thường người, càng hiểu hơn cái gọi là truyền thông. Cùng cái gọi là chủ lưu truyền thông, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xác thực, Trần Tấn trước mắt microblogging fan hâm mộ lượng đã vượt qua 800 vạn. Thậm chí vượt qua rất nhiều một tuyến minh tinh. Cho tới bây giờ hắn phát microblogging, cứ việc số lượng không cao, nhưng đều nương theo lấy sự vang dội sự kiện. Mỗi một đầu đều lên nóng lục soát, lực ảnh hưởng to lớn. Nhưng là những cái kia chỉ là lưu lượng, nói trắng ra là cùng loại microblogging trong trường lưới hoặc là các loại video trang web QQ không gian loại hình, quả thật có thể đã sớm rất nhiều võng hồng. Hiện tại Trần Tấn trong đó một cái nhãn hiệu liền là võng hồng nhà đầu tư. Cũng mặc kệ loại này thời đại mới mạng lưới truyền thông lại như thế nào phát đạt, lại như thế nào bị chú ý, trong đó đại biểu ý nghĩa y nguyên chỉ có thể là xã hội truyền bá. Liền giống với Đông Giang thành phố chứ danh lấn thực mã sự kiện, một cái quan phụ mẫu thương kết hợp nhị thế tổ tại khu náo nhiệt biểu xe, ngoài ý muốn đụng chết Sở Nam đại học nghèo khó tiến sĩ sinh, trong nhà chỉ lưu một cái nãi nãi lẻ loi hiu quạnh. Sự kiện vừa mới phát sinh thời điểm, ngay tại trên Internet đưa tới sóng to gió lớn. Có thể nói, tại một cái kia sự kiện chu kỳ bên trong, toàn bộ mạng lưới đều đang chăm chú đồng thời thảo luận chuyện này. Lớn nhất mâu thuẫn điểm tại, nhị thế tổ đến cùng có hay không siêu tốc. Căn cứ người chứng kiến xưng, bị đụng người bị xe chiếc va chạm về sau, bay lên có thể có hơn 10 mét cao. Trùng điệp rơi vào mấy chục mét có hơn xi măng trên đường cái, tại chỗ tử vong. Nhưng là căn cứ chính phủ công bố báo cáo điều tra, nhị thế tổ ngay lúc đó xe vận tốc là 70 mã, cái này cái kia đoạn đường hạn nhanh thì là 80 mã. Nhưng có rất nhiều dân mạng không thể tán thành, thế là vì chứng thực, tự tự phát bắt đầu hành động. Vô luận là từ khoa học góc độ tính toán phân tích, vẫn là từ thí nghiệm góc độ mô phỏng va chạm 70 mã vận tốc, cũng không thể đem ước chừng nặng 80 kg người trưởng thành đụng vào loại kia độ cao cùng khoảng cách, thậm chí đều chưa hẳn sẽ chết. Cho nên trên internet trực tiếp vỡ tổ, đây cũng chính là lấn thực mã cái này sự kiện tồn tại. Nhưng là kết quả nhị thế tổ từ nguy hiểm điều khiển gây chuyện gây nên người tử vong, biến thành ngoài ý muốn gây nên người tử vong. Tại cân nhắc mức hình phạt bên trên, khi bọn hắn cho ra thuộc 7 chữ số cách xù bồi thường về sau, ra thuộc cũng chính là vị kia đáng thương, khả năng đều chưa hẳn có mệnh tiêu số tiền kia nãy nãy, lựa chọn rút đơn kiện. Cuối cùng, nhị thế tổ bị phán xử 3 năm tù có thời hạn, hoặc thi hành hình phạt 2 năm. Cùng sự kiện ác liệt tính so sánh với đến, dạng này xử phạt, hiển nhiên cùng gãi ngứa không có gì khác biệt. Nhưng mà, đợi đến xử phạt công bố về sau, mạng lưới dư luận sớm đã bị những minh tinh ca vượt qua giới hạn hoặc là minh tinh chỉnh dung loại hình bát quái hấp dẫn đi ánh mắt. Bởi vì, mạng lưới truyền thông không có chủ lưu truyền thông công tín lực cùng lực ảnh hưởng. Đây cũng là vì cái gì trước đó luân phiên có người tại trên internet hack Trần Tấn, lại hack bất động căn bản nguyên nhân. Thử nghĩ một chút, nếu như là vào hôm nay 315 chuyên đề hiện trường trực tiếp bên trong tuôn ra Tấn Hàm tập đoàn kỳ hạ hạng mục tồn tại chất lượng thiếu hụt đâu, Trần Tấn sẽ chết không có chỗ chôn. Chỉ bất quá đó cũng không phải bọn hắn đánh Trần Tấn điểm. Dụng tâm của bọn hắn càng thêm âm hiểm ác độc, bởi vì bọn hắn muốn là đem Trần Tấn tân tân khổ khổ tạo dựng lên tốt đẹp hình tượng, triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát, muốn đem Trần Tấn từ mua phòng người ý kiến lãnh tụ biến thành mua phòng người trên người ký sinh trùng. Bọn hắn muốn triệt để phá hủy Trần Tấn tại công chúng người trước mặt thiết, khiến cho sụp đổ. Trên thực tế, sớm tại Trần Tấn trận kia nổ lâu lớn tú thời điểm, Kim Dận liền an bài mình phía dưới trang web truyền thông bất động sản mới tầm nhìn chuẩn bị làm như vậy. Chỉ bất quá cùng ngày ngược lại bị Trần Tấn lợi dụng, khiến cho bọn hắn hộ khách ngược lại bắt đầu phòng náo. Chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Hôm nay thế nhưng là Đông Giang đài truyền hình hiện trường trực tiếp. Ta nhìn ngươi có chết hay không? Kim Dận trong lòng vô cùng vui sướng nghĩ đến. Nhưng là, cứ việc đối mặt loại này cơ hồ là quát lớn, chất vấn, Trần Tấn biểu lộ y nguyên không có thay đổi gì, cảm xúc cũng cực kỳ ổn định, bình chân như vậy. Hắn còn đang chờ đợi, rốt cuộc một con chó cũng là đánh, hai con chó cũng là đánh, liền đợi thêm một chút, cùng một chỗ đánh đi. Trần Tấn nhìn về phía Sư Hoa Sơn, huống chi một cái khác chó cũng nhanh bắt đầu sủa loạn. Dù sao, Trần Tấn đánh chó cho tới bây giờ đều là không nhìn chủ nhân, liền xem như giúp người làm niềm vui, giúp chủ nhân giáo dục một chút hai đầu vượng tài đi. Quả nhiên, còn không đợi Trần Tấn mở miệng, Sư Hoa Sơn an vị không ở, nghe xong phu nhĩ nhạc dõng dạc về sau, hắn yêu cầu nói chuyện ống, mở miệng nói, kỳ thật ta hôm nay là mang theo cùng dầu tiến sĩ ý tưởng giống nhau tới. Bất quá rất nhiều ta, lời muốn nói, dầu tiến sĩ đều nói qua, ta chỗ này, cũng chỉ bổ sung vài câu. Đầu tiên, mọi người chúng ta đều biết Trần Tổng là cái thanh niên tài tuấn, nhưng lại là cái thực sự nhà giàu mới nổi. Tại ngắn ngủi mấy tháng trước đó, hắn vẫn chỉ là vạn sách công ty bên trong một cái bất động sản người đại diện mà thôi. Nhưng là, lại nhìn hiện tại Trần Tổng, danh nghĩa có được mấy nhà kinh doanh tình trạng có thể xưng ưu tú công ty, thậm chí còn toàn tư thu mua Đông Giang thành phố thứ hai trung tâm giới công ty, giá trị bản thân đã bước vào chục tỷ giai cấp. hướng phía trăm tỷ cấp cũng không quay đầu lại liền chạy đi. Đối với không hiểu rõ người mà nói, giống Trần Tổng dạng này tài phú thần thoại, tuyệt đối có thể xưng cấp cao nhất dốc lòng canh gà. Thế nhưng là mảnh cứu phía dưới, lại phát hiện, Trần Tổng cấp tốc quật khởi, đều nương theo lấy một chút nhìn như không có khả năng phát sinh sự tình. Thứ nhất, hắn thành danh làm Đông Giang thành phố tối cao tổng giá hai tay phòng. Người mua là Thiên Thự tập đoàn chủ tịch công tử, mà người bán thì là Tấn Hàm tập đoàn trước mắt thứ hai đại cổ đông. Điểm này còn có thể hiểu thành hắn phẩm cách cao thượng, nghiệp vụ tinh thông, bị song phương đều coi trọng. Thế nhưng là thứ hai, Trần Tổng một cái khác thành danh làm, chỉ sợ sẽ là Tấn Hoa công ty thu mua đuôi nát hạng mục sự tình a. Mà lại tại thu mua nát bét đuôi hạng mục về sau, tàu điện ngầm quy hoạch liền theo chi mà sửa lại. Thậm chí chính phủ thành phố còn vì hắn hạng mục chuyên môn thành lập trọng điểm trường học. Lại nói thứ ba, liền là gần nhất Tấn Hàm tập đoàn bộc phát chi tác. Vì cái gì tại cùng khu vực, cùng nguyên bộ xung quanh hạng mục, đều chỉ dám bán không đến 10.000 đơn giá thời điểm. Trần Tổng có lòng tin tiêu xuất 20.000 quân giới đâu. Càng xảo chính là, ngay tại Trần Tổng tăng giá về sau, quốc gia liền công khai bất động sản tân chính là 20.000 đơn giá làm chất xúc tác. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện trong sự tình, đến cùng có hay không cất giấu cái gì mờ ám? Trần Tổng lại vì cái gì có thể lấy tuổi đời 20 đi đến bây giờ tình trạng? Ta hy vọng Trần Tổng có thể giải thích một chút. Ngoặc kép, hiện trường người xem tư duy, thậm chí ngay tiếp theo rất nhiều chiếc máy truyền hình ngay tại xem trực tiếp người xem tư duy, đều bị sư Hoa Sơn xảo diệu dẫn tới một cái khác chiều không gian. Hắn nhìn như chất vấn Trần Tấn, nhưng trên thực tế, những vấn đề này hắn hỏi người xem, đã cho ra điều kiện, lại lộ ra tham khảo đáp án, điều khiển người xem tư duy, vô cùng xảo diệu. Những vấn đề này, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ nha, cho nên hiện trường không có bộc phát ra tiếng vỗ tay, ngược lại dị thường trầm mặc. Hiển nhiên, tại sư Hoa Sơn dẫn đạo dưới, khán giả trong lòng bắt đầu đáp lại, Thiên Thự tập đoàn cùng Hoàng Hách tại sao muốn đem phòng ở giao cho Trần Tấn giao dịch. Vừa thu lại mua hạng mục, tàu điện ngầm quy hoạch liền sửa lại. Hạng mục vừa mở bàn, chính phủ liền chạy đến xây trọng điểm trường học. Những vấn đề này đáp án còn có thể lại rõ ràng hơn điểm sao? Như thế điển hình quan thương cấu kết a. Trần Tấn chẳng qua là phía sau tập đoàn lợi ích, đẩy lên trước sân khấu đến cõng nồi quân cờ mà thôi nha. Dạng này người nói hắn sẽ giữ gìn mua phòng người quyền lợi. Gặp quỷ đi thôi. Mai Mậu đã hoàn toàn sợ ngây người. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, bình thường cảm thấy căn bản chỉ là hư danh hai người quen, hôm nay phát huy cũng là xấu đến không được nha. Tai nghe đối diện đạo truyền bá đều đã hỏng mất, cái này đã tính truyền ra sự cố. Thế nhưng là hậu trường tin tức truyền đến, lại là tiết mục tỷ lệ người xem đang không ngừng kéo lên. Bọn hắn đúng là cọ đến Trần Tấn nhiệt độ, nhưng bọn hắn thật không hy vọng lấy loại phương thức này a. Cho tới bây giờ tình trạng này, ai cũng không có cách nào lại thay đổi tiết mục đề tài. Kim Giận phi thường thành công, liền đem một cái êm đẹp hiện trường trực tiếp biến thành Trần Tấn lên án đại hội. Nhưng là Trần Tấn siêu cao nhân khí, hiện tại đã biến thành gánh vác. Mọi người sùng bái hắn không sai, nhưng là mọi người càng thêm rất được hoan nghênh chính là nhìn xem cả người chức vị cao người từ thần đàn rơi xuống thảm trạng. Cái này liền là rất nhiều người nội tâm một màn kia hắc ám. Trước máy truyền hình cũng đồng dạng có thật nhiều người đang chú ý, cơ hồ tất cả quan tâm Trần Tấn người đều đang nhìn hiện trường trực tiếp. Tấn Hàm tập đoàn trong văn phòng, các công nhân viên thậm chí đều vô tâm công tác. Trần Tấn Tại trong tập đoàn danh vọng là cực cao, vậy cũng là hắn từng giờ từng phút làm gương tốt, chậm rãi tạo dựng lên. Thậm chí giống Vương Chính Hàn dạng này nhân viên thì hoàn toàn là vì Trần Tấn mị lực cá nhân mới gia nhập Tấn Hàm tập đoàn. Nhưng ở giờ khắc này, rất nhiều người suy nghĩ bên trong thần tượng bắt đầu đổ sụp. Tại Phú Nhĩ Nhạc cùng Sư Hoa Sơn liên tiếp chất vấn cùng dư luận dẫn đạo dưới, Trần Tấn đã thân hãm nhà tù, tựa hồ đã bị bức bách đến vách núi biên giới. Chỉ cần lui về sau nữa một bước, liền là sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng. Nói xong sao? Trần Tấn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hắn nhìn về phía Kim Dận. Kim Tổng muốn hay không? Cũng bổ sung vài câu. Kim Dận sững sờ, đáy lòng lập tức liền luống cuống. Nhìn xem Trần Tấn y nguyên mang theo mỉm cười, y nguyên thần thái tự nhiên, để hắn không có từ trước đến nay nhớ tới. Mình trước kia cũng không chỉ một lần nhìn này đem Trần Tấn dồn đến bên bờ vực. Nhưng là mỗi một lần, Trần Tấn thậm chí đều đã mình phóng ra vách đá. Lại có một đạo nhìn không thấy sờ không được cầu nối tại kéo lấy hắn, để hắn đứng lơ lửng trên không. Cho nên Kim Dận luống cuống. Hắn sợ hãi, lần này Trần Tấn cũng có thể biến nguy thành an. Không có khả năng. Kim Dận ở trong lòng giống giận. Sự tình hôm nay cũng không phải chính hắn chủ ý. Kia là Ngô Thanh Sơn cố ý gọi điện thoại tới tinh tế giao phó. Hết thảy đều là bởi vì Tấn Hàm tập đoàn chụp chuẩn 3 tháng tân chính. Nhưng mà Ngô Thanh Sơn lại từ đầu đến cuối đều đoán không ra Trần Tấn chỗ dựa là ai. Đối mặt loại này hoàn toàn không nhận khống cục diện, liền xem như Ngô Thanh Sơn cũng ẩn ẩn cảm thấy khống chế không nổi cục diện. Đầu người rơi xuống đất cố nhiên kinh khủng, nhưng đao treo trên cổ mà không rơi lại càng khiến người ta kính sợ, e ngại. Trần Tấn từ đầu đến cuối đều là một cái khác đáng sợ thân ảnh quân cờ. Từ đầu với đuôi, chính mình cũng bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay rồi. Loại khủng hoảng này để Ngô Thanh Sơn hạ quyết tâm. Cho nên lần này cho dù là liều mạng muốn hy sinh chính mình một bộ phận vụn vặt, cũng muốn trước xử lý Trần Tấn. Chỉ có động Trần Tấn, người sau lưng mới có thể nổi lên mặt nước. Cứ việc có thể có được tân chính loại này phương diện tin tức cái thân ảnh kia, hắn là vạn vạn không chọc nổi. Nhưng hắn không sợ, Tiêu Khải Thọ đã thăng cấp, chỗ dựa của mình thăng cấp. Chỉ cần đem Đông Giang thành phố dẹp yên, hết thảy liền còn có quay lại chỗ trống. Đông Giang thành phố liền còn là hắn Ngô gia Đông Giang thành phố. Đây là tuyệt đối điên cuồng. Trần Tấn nhìn xem Kim Dận, có vẻ như nhẹ nhõm. Trên thực tế trong lòng cũng là có 3 phần nghĩ mà sợ. Hắn hiện tại vô cùng may mắn, mình không có tiết kiệm điểm tích lũy, mà là tại tiến vào phòng hóa trang thời điểm liền trực tiếp bỏ ra 500.000 điểm tích lũy. Vĩnh cửu đối Kim Dận tư duy tiến hành thời gian thực giám sát. Bởi vì tại hắn vừa tiến vào phòng hóa trang thời điểm, hoạt điểm radar liền hiện ra Phú Nhĩ Nhạc cùng Sư Hoa Sơn tin tức cặn kẽ. Hai người đều là Kim Hạ tập đoàn đặc biệt mời cố vấn. Mà lại tại lúc ấy, hai người cảm xúc giá trị đều có chút phân loạn đây này. Đã khẩn trương, lại hưng phấn, ẩn ẩn còn có chút sợ hãi, đến lại dũng động dục vọng. Chắc hẳn đối với bọn hắn tới nói, có thể tự tay đem Trần Tấn dạng này thiên tài tuổi trẻ phú hào bóp chết tại muốn ngăn bên trong, cũng là phi thường kích thích một việc a. Càng quan trọng hơn là Kim Dận Mai Mậu nói cho hắn, Kim Dận là lãnh đạo yêu cầu mời. Theo lý thuyết, đài truyền hình lãnh đạo là sẽ không đi quản loại chuyện như vậy. Sự tình ra vô thường tất có yêu. Trần Tấn thông qua đọc đến suy nghĩ của hắn, đã biết hôm nay chuyện này hết thảy từ đầu đến cuối. Bắt đầu từ lúc đó, Trần Tấn ngay tại suy tư,